Một con tiểu yêu xách một thùng gỗ nước đá đi tới, dội thẳng lên đầu gã. Lập tức rít lên một tiếng dài, Quản Mục nháy mắt tỉnh lại, nhưng chỉ là kêu gào không ngừng. Muối dính ở bên ngoài cơ thể nhanh chóng hòa tan, cảm giác đau đớn tràn ngập mỗi một ngóc ngách trên cơ thể. Nhưng so với lúc đầu thì giờ tiếng kêu đã yếu đi không ít. Nhưng cũng chỉ kêu gào mà thôi. Lúc này dù không bị dây thừng trói buộc, gã cũng không đứng lên được. Tứ chi đã sớm bị dày vào máu thịt be bét, tàn phế rồi. Khỉ đá lẳng lặng nhìn Quản Mục đang nằm sấp trên mặt đất vô lực giãy giụa. Hắn chỉ đang chờ, chờ đến khi cảm xúc của Quản Mục hơi ổn định mới chậm rãi bước về phía gã. Nhìn thấy khỉ đá, Quản Mục bị dày vò đến thần trí có hơi rối loạn trợn to hai mắt, hoảng sợ nhích về phía sau, nhưng lại không nhúc nhích được. Sao? Không làm hán tử kiên cường nữa. Khỉ đá ngồi xổm cạnh gã, vươn tay chọc chọc hình rùa đen trên mặt gã. Quản Mục đau đến nước mắt sắp rơi cả xuống. Cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Ta hỏi ngươi, có phải không làm hán tử kiên cường nữa không? Không phải lúc nãy mắng ta rất sướng sao? Quản Mục hoảng sợ há to miệng, nhưng không biết nên nói gì. Nếu như nói sai, gã không hề nghi ngờ bản thân sẽ bị con khỉ điên này chỉnh chết tươi ở nơi này. Lúc này gã chỉ có thể run rẩy. Nhẫn nhịn lúc lâu gã lại bật khóc. Vào lúc này đây, gã cực kỳ rõ ràng tên trước mắt chính là một ác ma. Trình độ hung tàn của hắn không phải yêu vương có thể so sánh được. Nhìn Quản Mục Thiên Vương nằm rạp trên mặt đất không tiếng động bật khóc, khỉ đá thở một hơi thật dài. Vươn tay sờ cái đầu trọc lóc của gã, như là đang vuốt đầu một đứa trẻ phạm sai lầm. Tuy trên tay của ngươi dính đầy máu yêu quái, nhưng thực ra giữa chúng ta không có thù lớn, ngươi nói có đúng không? Nếu so sánh, ta căm thù tên đồng liêu tăng trưởng thiên vương của ngươi hơn. Đáng tiếc lần này đến không phải gã. Biết ngươi tại sao bị ta chỉnh đến mức này không? Quản Mục cúi mặt, không kìm được lắc đầu. Bởi vì ngươi miệng tiện. Quản Mục vẫn cúi mặt nức nở, cố nén không dám bật khóc ra tiếng. Ngươi nói ngươi có phải miệng tiện không? Khỉ đá duỗi đầu hứng thú nhìn gã. Phải cái gì? Ta miệng tiện, về sau còn dám không? Không dám, tốt lắm. Vừa nãy lúc tiến vào, ta còn tưởng nếu ngươi vẫn cứng miệng, về sau đối đầu với thiên đình, ta sẽ lột sạch ngươi treo trên cán cờ nữa chứ. Dứt lời, khỉ đá bật cười ha ha. Yêu quái xung quanh đều cười phá lên. Tiếng cười đó khiến Quản Mục cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Chuyện đó quả thật còn kinh khủng hơn cả chết. Nếu bị đối đãi như vậy, gã ở thiên đình sẽ vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên nổi, đúng là không bằng chết đi cho xong. Con khỉ này quả thật cực kỳ ác độc. Nhưng mà ngươi rất thức thời, đúng không? Cho nên ta đại nhân có đại lượng, chuyện ngươi mắng ta sẽ bỏ qua. Về sau còn dám kiên cường nữa không? Không dám, xích lông của ngươi bị ăn rồi, có ý kiến không? Quản Mục Thiên Vương nhịn không được run rẩy, nghẹn ngào nói, không, thủ hạ của ta nói. Xích lông của ngươi ăn rất ngon, bảo ta thay bọn chúng cảm ơn ngươi đã nuôi nó mập mạp. Ngươi có lời gì muốn nói không? Không cần cảm ơn, về sau còn dám mắng ta không? Không dám. Quản Mục cảm giác mình sắp điên rồi, nước mắt cứ tí tách rơi xuống. Đường đường là một trong tứ đại thiên vương của Nam Thiên Môn, lại rơi vào tình cảnh thế này. Cho dù trong cuộc chiến phong thần, gã cũng chưa từng chật vật đến vậy. Khỉ đá khẽ gật đầu, vỗ vỗ đầu Quản Mục như thể vỗ một con chó đang nằm sấp bên người mình, cười nói, không tệ, rất ngoan. Ta chuẩn bị khen thưởng ngươi bằng một công việc. Khỉ đá nghiêng đầu vẫy vẫy tay, Đoản Chủy lập tức đi tới ngồi xổm xuống. Giới thiệu cho ngươi, đây là Đoản Chủy. Đoản Chủy, mấy ngày này nếu ngươi rảnh thì ở với Quản Mục nhiều hơn, giúp gã ghi hết lại danh sách tướng lĩnh lần này xuất chinh Đông Thắng Thần Châu, quân số tổ đội phối trí thế nào. Sau đó giao cho ta. Nếu gã không phối hợp, ngươi cứ đến nói với ta. Rõ. Khỉ đá liếc mắt nhìn Quản Mục, nhẹ giọng hỏi, ngươi thì sao? Hiểu ý của ta chứ? Quản Mục run rẩy ngẩng đầu, hốc mắt đẫm lệ, lặng lẽ nói, hiểu. Tốt. Vỗ vỗ vai Đoản Chủy, khỉ đá lạnh nhạt nói một câu, nơi này giao cho ngươi. Nói xong, hắn thở dài, chống đầu gối đứng dậy, quay người rời khỏi địa lao. Lúc bước qua cửa, khỉ đá nhìn thấy Dương Thiền mặt mày mỉm cười ngồi bên bàn cờ. Sao? Cười vậy là có ý gì?